Chương 1338, chạy tán loạn. Trên bầu trời chiến trường, khi Thái Hiên khí thế vào lúc này lại lần nữa điên cuồng tăng vọt thời điểm, đối mặt với một màn này, liền ngay cả Si Tinh bực này người chưa từng tâm hoài e ngại, trong lúc nhất thời đều là sinh ra một tia cảm giác vô lực, nàng tự nhiên là nhìn ra được, Thái Hiên này lực lượng không chỉ có là hấp thu bên trong chiến trường này vô số người huyết khí, đồng thời cũng tới từ tại thánh tộc những pháp vực cường giả đỉnh tiêm kia, những lực lượng này hội tụ ở một thân, tự nhiên là tạo thành một loại tồn tại kinh khủng. Chỉ là làm cho Si Tinh bọn người có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, gia hỏa này thân thể làm sao có thể tiếp nhận loại cấp bậc này lực lượng, dựa theo lẽ thường tới nói, liền xem như pháp vực đệ tam cảnh, cũng không trở thành có thể có được như vậy lực lượng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về hướng Thái Hiên mi tâm thánh đồng đỏ sậm, thâm thúy u ám, tựa như là ác ma chi nhãn đồng dạng, tản ra vô tận khủng bố, đây hết thảy, cũng đều là nguồn gốc từ tại gia hỏa này thánh đồng chi lực, tại trong rất nhiều ánh mắt kinh hãi kia, Thái Hiên duỗi lưng một cái, dường như giãn ra một thoáng thân thể, hắn trên mặt ý cười nhìn chăm chú lên chư thiên bên này các pháp vực đệ tam cảnh, cười nói, tiếp xuống chuẩn bị kỹ càng nên đón cái gì gọi là sợ hãi sao, không có người đáp lời, nhưng mỗi người sắc mặt đều là có chút âm trầm, hiển nhiên đều là minh bạch bây giờ cục diện đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi, Thái Hiên trên mặt ý cười, chỉ thấy có quang mang từ hắn đỉnh đầu dâng lên, tựa như là biến thành một đóa khánh vân, mà trong khánh vân, quang mang ngưng tụ ở giữa, đúng là tạo thành một mặt lục giác quang kính. Quang kính trong khi lấp lóe, dường như vô biên khủng bố phát ra, đây là Quy Hư Thánh Quang. Nương theo lấy Thái Hiên hững hờ nói nhỏ âm thanh, chỉ thấy lục giác quang kính kia đột nhiên rung lên, giữa phương thiên địa này nguyên khí nhấp nhô sôi trào, trực tiếp là tại trong khoảnh khắc liền bị nuốt vào trong kính, kế tiếp chốc lát, mênh mông nguyên khí bị phong tỏa áp súc, tiếp theo đột nhiên phun trào, hư, một đạo mắt thường khó mà với tới chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra, đạo chùm sáng này, pháp vực đệ tam cảnh phía dưới thậm chí đều khó mà trông thấy. Duy chỉ có Si Tinh những người này lúc này toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm thấy nguy cơ trí mạng bao phủ mà tới, chùm sáng kia lực hủy diệt, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Lúc này Thái Hiên lực lượng quá mức khủng bố, cho nên Si Tinh từ bắt diễn rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cơ hồ là không chút do dự thôi động pháp vực chi bảo, dốc hết toàn lực nghênh tiếp. Oanh, hai cổ đủ để xuyên qua tinh hà dòng lũ chạm vào nhau, nguyên khí khí lãng tàn phá bừa bãi 10 vạn dặm, càng quét bầu trời. Phốc phốc, nhưng mà va chạm trong nháy mắt, chư thiên bên này chính là có mấy vị pháp vực đệ tam cảnh một nguồn máu tươi phun ra, đó là pháp vực chi bảo trực tiếp là tại loại cấp bậc này trong trùng kích bị chấn nát, mà bọn hắn tự thân cũng là nhận lấy liên lụy, đợi đến sóng xung kích tán đi, chư thiên bên này pháp vực đệ tam cảnh cường giả bọn họ đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên lần này giao phong, Thái Hiên kia lại là lấy lực lượng một người, sinh sinh đè lại bọn hắn tất cả mọi người, khủng bố như thế, mà nơi xa kia lớn rút lui chư thiên đại quân nhìn qua một màn này, càng là cùng nhau tắt tiếng. Trong mắt lo sợ không yên khó mà che lấp, Từ Bắc Diễn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Si Tinh, trầm giọng nói, dưới mắt ngươi còn dự định liều mạng sao, vậy chỉ bất quá là tại chịu chết uổng mà thôi. Si Tinh hai tay nắm chặt, trên mu bàn tay trắng nõn có gân xanh hiển hiện, nghiến chặt hàm răng, hiển lộ lấy nội tâm không cam lòng, mà mặt khác trước đây đi theo Si Tinh công kích các pháp vực đệ tam cảnh cũng là trầm mặt xuống, trước đây Thái Hiên tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là không thể địch, nhưng lúc này người sau thực lực lại lần nữa tăng vọt. Coi như bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, đều đã không còn có ưu thế, nếu là tiếp tục đấu nữa, bọn hắn bên này thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Thái Hiên kia dưới mắt lấy thánh đồng tăng phúc thực lực bản thân, tuy nói năng lực quỷ dị, nhưng ta đoán muốn loại tăng phúc này cũng hẳn là có thời gian hạn chế, chúng ta không thể lại lỗ mãn, dưới mắt lui về phòng ngự kết giới, nương tựa theo kết giới kéo dài thời gian, nếu là có thể kéo tới hắn tăng phúc kết thúc, đến lúc đó mới là chúng ta phản công cơ hội, Từ Bắc Diễn nhanh chóng nói ra. Mặt khác các pháp vực đệ tam cảnh nghe vậy khẽ gật đầu, Từ Bắc Diễn nói vậy, cũng thực sự là có chút đạo lý, bọn hắn lúc trước cuốn lấy Thái Hiên, hẳn là có thể vì đại quân rút lui tranh thủ đến một chút thời gian, Si Tinh lần này cũng không có phản đối nữa, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, nhìn qua nơi xa trong hư không Thái Hiên trong mắt tràn đầy sát ý cùng không cam lòng, Từ Bắc Diễn thấy thế, sắc mặt khẽ buông lỏng, sau một khắc, tất cả mọi người pháp vực đệ tam cảnh thân ảnh đều là hóa thành lưu quang phá không mà quay về, chư thiên đại quân thấy thế, cũng minh bạch những này pháp vực đệ tam cảnh đều là không chống nổi, thế là chỉ có thể hoảng hốt tăng nhanh rút lui tốc độ, một đám chó nhà có tang. Thái Hiên nhìn qua một màn này, cười lắc đầu, chỉ là trong đôi mắt kia, lại là không có nửa điểm ý cười, ngược lại tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình, hắn thân ảnh khẽ động, trên hư không có tàn ảnh hiển hiện, nó thân ảnh như thuấn di lấp lóe mà ra, trực tiếp đối với rút lui chư thiên đại quân truy kích mà đi, trong đầu rồng chiến khu, một màn buồn cười xuất hiện, chư thiên đại quân khí thế bàn bạc phía trước trốn. Mà ở phía sau kia, Thái Hiên một người truy kích, từ xa nhìn lại, phản phất là hổ báo tại trên thảo nguyên đi bộ nhàn nhã săn bắn lấy bầy dê, Suy tinh rất nhiều cường giả đỉnh cao trong lòng đều tràn đầy biệt khuất, bọn hắn có thể đạt tới bây giờ tình trạng, tự nhiên cũng coi là trong chư thiên thiên kiêu, những năm gần đây trải qua vô số chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, tất cả mọi người bị một người đuổi lấy chạy, chắc hẳn lúc này cái kia Thạch Long bí cảnh bên ngoài quan chiến chư thiên thánh giả, chỉ sợ cũng là không khác nhau chút nào tâm cảnh, như vậy truy kích, kéo dài một lát, hậu phương phòng ngự kết giới kia đã là ngay trước mắt, ở vào đại quân phía trước nhất người, đã bắt đầu tiếp cận. Từ Bắc Diễn thấy thế, thúc giục trong lòng bàn tay điều khiển kết giới quyền hạn, lập tức tầng kia kết giới lồng ánh sáng từ ở giữa vỡ ra, tạo thành một cái lỗ hổng, tất cả mọi người nhanh chóng lui tiến kết giới. Si Tinh quát mắng âm thanh cũng là vang lên theo, đại quân rối mù không ngừng chen chúc mà tiến. Oanh, bất quá lúc này tại đại quân kia hậu phương đột có mênh mông dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem phiến khu vực kia chư thiên nhân mã trong nháy mắt hòa tan, hóa thành cuồn cuộn huyết khí bay lên không. Hiển nhiên Thái Hiên kia đuổi theo tới, đại quân rút lui càng thêm hỗn loạn. Hậu phương nơi xa, Thái Hiên đạp không mà đi, trong tay áo không ngừng có từng đạo khủng bố quang lưu gào thét mà ra, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, không ngừng tại huyết tẩy lấy một đường chư thiên nhân mã, đặc biệt là đang nghe những tuyệt vọng kêu khóc kia lúc, khóe miệng của hắn ý cười trở nên càng thêm nồng nặc. Si Tinh các loại pháp vực đệ tam cảnh cường giả nhìn xem tai mắt xích hồng, nhưng bọn hắn phòng ngự phạm vi cũng là có hạn chế, chỉ có thể che chở ở vào trong phạm vi này đại quân. Còn nếu là còn phải lại mở rộng phạm vi, liền sẽ tiến vào Thái Hiên phạm vi công kích. Từ Bắc Diễn thì là trầm giọng nói, chư vị, dưới mắt bảo vệ càng nhiều người lui tiến kết giới mới là chuyện trọng yếu nhất, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cho nên bọn họ chỉ có thể cưỡng ép dời đi chỗ khác ánh mắt. Mà lúc này, tại đại quân kia hậu phương một chỗ, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần các loại nguyên bản thuộc về Chu Nguyên người đội ngũ kia, đều là đang nhanh chóng rút lui, bọn hắn lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn, dù sao ai cũng không nghĩ tới chư thiên sẽ sập bàn đến nhanh như vậy, lần này đơn giản so năm đó cổ nguyên thiên chi tranh còn muốn gian nan. Võ Giao đôi mi thanh tú khóa chặt, răng ngà thật chặt cắn, nàng tính cách vốn là cường thế, nhưng tại nơi này, nàng lại chỉ có thể đi theo đại quân chạy trốn. Bên cạnh Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi đều là trầm mặc, người tên là Thái Hiên kia thực lực quá mức khủng bố, bọn hắn hoài nghi tên kia, chỉ sợ đều là đạt đến pháp vực cảnh cực hạn, khoảng cách nhập thánh, đều chỉ có cách xa một bước, loại cấp độ kia lực lượng cũng khó trách chư thiên bên này đông đảo pháp vực đệ tam cảnh cũng đỡ không nổi. Tăng thêm tốc độ đi, tên điên kia đang khắp nơi quét sạch đại quân phần đuôi, hắn hẳn là muốn giết người cướp đoạt huyết khí, xem ra chỉ sợ sắp đến phiên chúng ta bên này. Triệu Mục Thần trầm trầm nói. Oanh, mà liền tại thanh âm hắn vừa dứt một chớp mắt kia, một đạo ẩn chứa khiến người sợ hãi lực lượng quang lưu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem cách đó không xa một vùng khu vực người đều gạt bỏ. Bên này đội ngũ lập tức yên tĩnh, có gật đầu da tóc tê dại. Triệu Mục Thần khóe miệng cũng là kéo ra, nói, nhanh, lần sau nói không chừng liền đến trên đầu chúng ta. Võ Giao, Tô Ấu Vi bọn người cùng nhau nhìn hầm hầm mà đến, ngươi im miệng. Bất quá bọn hắn tiếng hét phẫn nộ chưa hoàn toàn rơi xuống, bọn hắn sắc mặt đột nhiên kịch biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đỉnh đầu hư không đột nhiên phá toái, một đạo hủy diệt quang lưu như thác trời hàng lâm xuống, mà quang lưu kia, trực chỉ mà tới. Một chớp mắt kia, tất cả mọi người trên mặt đều là có vẻ sợ hãi nổi lên.